Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, vì dân trừ hại. Sứ quân, ngày tốt mới quá một cái nguyệt, phiền toái đã tới rồi. Ta xem hôm nay cũng không có ngư thuyền ra biển rồi. Toàn bộ Minh Châu thành bây giờ đều đang sôi nổi nghị luận, nói chúng ta có phải hay không là bắt cá bắt quá khoa trương, chọc giận hải quái, cho nên mới đụng Chu ra thuyền bè. Minh Châu bến tàu, thiên còn tờ mờ sáng, Vương Chí Minh cùng Tạ Tiến liền đến nơi này. Nhưng là chờ đến thái dương đã chậm rãi dâng lên, trên bến tàu lại vẫn một mảnh yên lặng. Thường ngày hẳn đã chuẩn bị ra hải thuyền chỉ, bây giờ nhưng là an an tĩnh tĩnh nằm ở trên mặt biển. Cái cảnh tượng này để cho Tạ Tiến cảm thấy tim đập rộn lên. Chính mình tối thượng đẳng khảo binh còn không có bắt được đâu rồi, sao liền xảy ra chuyện chứ? Làm một tọa dựa vào Hải Châu phủ, đủ loại liên quan tới hải quái truyền thuyết, có thể nói là không cùng tầng suất, nhưng là chân chính thấy qua hải quái, nhưng là không có mấy người. Lần này dựa theo Chu gia thuyền thượng nhân viên miêu tả, bọn họ là thật thấy được hải quái. Cái tình huống này quả thực để cho người ta cảm thấy có điểm lo âu a. Tạ Tiến thở dài, trong lòng đang vì mình tiền đồ cảm thấy lo âu. Ồ, sứ quân, người xem, kia có phải hay không là Tần Lang quân bọn họ? Nhưng vào lúc này, tinh mắt Vương Chí Minh nhưng là thấy được Tần Hiệp Đạo một đám người chính hướng bến tàu mà tới. Làm một xuyên việt giả, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là thích ngủ nướng. Cho dù là hôm nay phải ra khỏi biển, cũng chỉ bất quá so với bình thường hơi chút sớm một chút đốt lên giường mà thôi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trong lòng Tạ Tiến đột nhiên hiện ra một cổ hy vọng. Hôm nay mọi người cũng không dám ra ngoài biển. Chẳng lẽ Tần Lang quân muốn đích thân dẫn đầu ra biển? Minh Châu thành cũng không thể không có hải ngư a. Dưới mắt xa còn xa mới tới thu lương cắt lấy thời điểm. Này nếu là không có hải ngư bổ sung, thời gian coi như không vượt qua nổi rồi. Tần Lang quân, hôm nay ngươi muốn đích thân ra biển bắt cá sao? Tạ Tiến ngược lại là không hề có một chút nào vòng vo, đi tới trước mặt Tần Hiệp Đạo hỏi lên chính mình quan tâm nhất vấn đề. Không, hôm nay không bắt cá. Tần Hiệp Đạo câu trả lời này để cho Tạ Tiến cảm thấy thật bất ngờ. Kịch bản không phải như vậy diễn a. Thực ra hải quái thuyết pháp này hoàn toàn là giả dối không có thật. Ta ở Minh Châu nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có bái kiến hải quái đây. Tạ Tiến cho là Tần Hiệp Đạo cũng là bởi vì nghe được hải quái lời đồn đãi, cho nên mới không chuẩn bị ra biển bắt cá. Không, ta không cảm thấy giả dối không có thật. À, Tạ Tiến hôm nay cảm thấy có chút mộng. Thế nào Tần Hiệp Đạo vấn đề luôn là ra chính mình dự liệu. Biển khơi lớn như vậy, có chút ly kỳ cổ quái đồ vật, cũng là rất bình thường. Ta hôm nay chuẩn bị khu tự mình đi đem hải quái cho bắt trở lại. Nói không chừng cái này hải quái còn là một bảo bối đây. À, Tạ Tiến lần nữa bị kinh động. Thật sao? Nhưng là, chấm ngoặc kép. Lúc này, Tạ Tiến cảm giác mình tâm tình rất mâu thuẫn. Nếu như Tần Hiệp Đạo có bản lãnh đem hải quái bắt lại, hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Nhưng là hắn cũng lo lắng vạn nhất cái kia hải quái quá mức lợi hại. Nếu như Tần Hiệp Đạo ở trên biển có chuyện gì xảy ra, kia cũng không phải hắn muốn thấy được cục diện. Tạ thứ sử, rất nhanh thì chúng ta yêu cầu ngoài ra lại xây cất một tòa xưởng rồi. Thừa dịp hôm nay có rảnh rỗi, người thì giúp một tay nhìn một chút bến tàu bên cạnh khối kia đất trống là tùy thời có thể mua bán. Đi, sau đó ngài ở nơi này chờ chúng ta khải hoàn mà về đi. Tần Hiệp Đạo lười nói với Tạ Tiến quá mức nói nhảm, trực tiếp bắt đầu mang theo mọi người lên thuyền. Hôm nay nếu như chúng ta đưa cái này hải quái cho bắt trở lại rồi, tuyệt đối sẽ oanh động Minh Châu thành, thậm chí toàn bộ Giang Nam đạo cũng sẽ truyền khắp chúng ta công tích. Suy nghĩ một chút cũng để cho nhân cảm thấy kích động. Phòng di ái lực đại vô cùng, không một chút nào lo lắng hải quái sẽ đối cạnh mình mọi người mang đến uy hiếp gì. Dài 3, 4 trượng. với thuyền như thế trực tiếp ở trong đại dương bơi qua bơi lại. Loại này hải quái, còn thật không có dễ đối phó như vậy đây. Trình Sử Mặc hiếm thấy cẩn thận một cái. Mặc dù hắn không đại tướng tin trong biển rộng thật có hải quái, nhưng là liền Tần Hiệp Đạo cũng chuẩn bị tự mình xuất thủ, hắn cũng sẽ không nhắc lại ra nghi ngờ. Cẩn thận cần phải, bất quá cái này hải quái, không thấy được có mọi người lo lắng lợi hại như vậy. Chỉ cần tìm được nó nhược điểm, tìm được nó hoạt động quy luật, sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể bắt một cái đây. Nhìn Minh Châu bến tàu từ từ biến mất trong tầm mắt, Tần Hiệp Đạo đối sắp tới hải chiến tràn đầy lòng tin. Cũng không biết là Tần Hiệp Đạo vận khí tốt, hay lại là hải quái vận khí không tốt. Đội tàu rời đi cây số đầu sau một canh giờ, trên cột buồm mặt liền vang lên liễu vọng tay nhọn tiếng kêu. Hải quái, ta nhìn thấy hải quái rồi. Chính ở bên kia phun thủy hướng chúng ta tới đây. Kèm theo hắn một tiếng kêu gào, Úy Trì Hoàn lập tức trôi chảy leo đến trên cột buồm mặt. Sau đó liền thấy làm cho mình cảm thấy khiếp sợ một mặt. Xa xa một tòa tiểu suối phun đang không ngừng di động. Cái kia kích thước, hiển nhiên không phải tiểu động vật có thể làm ra tới. Từ nhỏ đến lớn, Úy Trì Hoàn còn chưa nhìn thấy qua có lớn như vậy động vật. Tần đại ca, đợi một hồi chúng ta xử lấy cái gì chiến thuật đi bắt hải quái. Ta thủy tính cũng không tệ, nếu không cầm trực tiếp nhảy xuống biển mặt với hải quái vật lộn. Phòng Di Ái liền không có sợ qua cái gì, mặc dù hắn bơi lội kỹ thuật cũng chưa nói tới được, nhưng là tích cực tính nhưng là rất cao. Không thể, cái này hải quái chúng ta hoàn toàn không hiểu tình huống. Nhưng nhìn kia dáng cũng biết cũng còn là một cái lực đại vô cùng hải quái. Chúng ta vô cùng phải cẩn thận. Nhìn một chút sử dụng sàng nỗ có thể hay không giải quyết vấn đề. Mặc dù Trình Sử Mặc cũng rất lỗ mãng, bất quá hôm nay nhưng khác ý Phòng Di Ái đề nghị. Cũng may đến lúc này, Tần Hiệp Đạo không có lại vòng vo. Các ngươi không cần quá lo lắng. Cái này hải quái, thực ra cũng là một loại ngư. Ta đem nó gọi là cá voi. Loại này cá voi không thế nào người phải sợ hãi. Chúng ta hoàn toàn có thể hướng nó đi, sau đó đưa nó bắt trở về. Toàn bộ Minh Châu ngoại hải, hẳn là có không ít cá voi hoạt động. Kia cá voi thịt mặc dù không phải rất ăn ngon, nhưng là cá voi dầu lại quả thực là đồ tốt. Có thể dùng đến chế tác kình dầu cây nến cùng dầu bôi trơn. Mà cá voi xương loại, cũng có bọn họ đặc biệt chỗ dùng. Theo ta thấy, không cần thời gian quá dài. Nơi này Minh Châu bắt cá nghiệp cùng săn cá voi nghiệp lập tức sẽ phồn vinh phát triển. Đến thời điểm cho Minh Châu chăm họ mang đến đủ tài sản. Mặc dù ngày hôm qua Tần Hiệp Đạo liền trên căn bản đoán được Chu gia miệng trung hải quái hẳn là cá voi. Bất quá dù sao không có thấy tận mắt đến, cho nên ngày hôm qua hắn không có nói quá nhiều. Bây giờ tự mình thấy cá voi ở trên mặt biển không ngừng phun thủy hướng đội tàu tới. Cái kia cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Cá voi, Tần huynh ý ngươi là vật này không phải là cái gì hải quái, mà là một loại gọi là cá voi đồ vật sao? Ta thật giống như là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Ngoại trừ Tần Hiệp Đạo, những người khác đối cá voi cũng là phi thường xa lạ. Cũng may cá voi kết cấu Tần Hiệp Đạo cũng biết không phải rất nhiều. Với mọi người tùy ý trao đổi một lúc sau, liền qua loa kết thúc. Bởi vì cá voi đã tới đội tàu chừng trăm bước trở ra địa phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.